Chiến thần Cuồng Phong, chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 749. Triều đình Đế Đô, Ngọc Linh Long vội vàng nhân lúc mặt trời mọc thành công chạy về Vương phủ Thần Nghiêm Vương, đồng thời còn vào cửa chính chuẩn bị lên truyền của bố tố cáo Triệu Thiên Lãng. Thần Nghiêm Vương mau chóng hỏi tường tận ở trên xe hướng về hoàng cung, nhanh chóng ra một bản sơ kiện cáo chiến thần tham lang Triệu Thiên Lãng, tội phạm thượng mưu hại chiến thần Thiên Vũ. Việc này tấu ra, làm cả triều đình khiếp sợ, không ít người đều đứng ở bên Thần Nghiêm Vương tố cáo Triệu Thiên Lãng. Thế nhưng, Triệu Thiên Lãng dù sao cũng là liên thủ tứ hoàng tử, vây cánh của tứ hoàng tử bất kể là từ quan chức đánh giá thì nhân số vẫn có thể thấy được vượt xa những người ủng hộ Thần Nghiêm Vương. Rất nhiều vây cánh của tứ hoàng tử đều đứng vòng quanh đánh thái cực quyền, việc này rất nhanh sẽ là sống chết mặc bay, không ai quan tâm. Dù sao Tần Vũ Phong không có tố cáo cũng không nghe ra được chuyện lớn gì. Một bên khác, Tần Vũ Phong ngồi máy bay, cuối cùng cũng thành công đáp xuống Dương Hải. Dương Hải có thể nói là đại bản doanh của Tần Vũ Phong. Trước đó, Dương Hải bị Tần Vũ Phong đánh tạo thành một khối bền như thép, toàn bộ Dương Hải chỉ có thế lực của Tần Vũ Phong, xứng với cái danh địa bàn cấm. Tần Vũ Phong cuối cùng tạm thời an toàn, anh cũng trở về biệt thự Star River, trở về nhà của anh và Lâm Kiều Như. Doanh trại Thần Sách sớm đã báo cáo. Chuyện của Tần Vũ Phong bị thương nặng, Lâm Kiều Như và Triệu Như Lan lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, có thể trước mắt nhìn thấy Tần Vũ Phong toàn vẹn trở về, tuy rằng bị thương nặng nhưng cũng may là đều lành lặn. Mẹ con ngược lại cũng có thể yên tâm, Lâm Kiều Như vừa nhìn thấy Tần Vũ Phong vô cùng đau lòng. Cô và Tần Vũ Phong ngồi ở trong phòng ngủ của Tần Vũ Phong, đôi mắt đẹp rưng rưng nước mắt, rõ ràng vì không muốn để cho Tần Vũ Phong lo lắng, cố gắng kìm chế lại. Chỉ chốc lát sau, Lâm Kiều Như cầm được nước mắt cười nói, Tần Vũ Phong, anh bây giờ đỉnh đấy, thực lực của em cũng bỗng tăng nhanh như gió, biến thành ám kình đỉnh cao. Trước đây cô dùng cửu diệp kim liên từ một người bình thường trở thành một minh cảnh đỉnh cao. Mà mấy ngày nay dược hiệu của cửu diệp kim liên lưu lại không ngừng phát sinh tác dụng, cảnh giới của cô cũng liên tục tăng lên, dần trở thành cao thủ ám kình đỉnh cao. Tần Vũ Phong biết Lâm Kiều Như đã biết được thủy xương anh bị rút ra, thực lực suy giảm, cả đời khó trở về được cảnh giới tông sư. Thế nhưng Lâm Kiều Như vẫn trấn an anh và tin tưởng anh. Đúng vậy, sau này hai chúng ta đều phải chuyên cần luyện võ rồi. Tần Vũ Phong cười trả lời. Lâm Kiều Như nhìn dáng vẻ cố gắng cười của Tần Vũ Phong, cũng kiềm chế sự xúc động trong lòng mình, ôm lấy Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong, lần này, giọng nói của Lâm Kiều Như như khóc nức nở. Bất luận anh thế nào, chỉ cần hai chúng ta đều bình an, em đã mãn nguyện lắm AS. Đừng nói anh bây giờ rơi xuống ám kình, cho dù anh bây giờ tu luyện không thành, Kiều Như cũng đồng ý theo anh, đồng ý theo anh cả đời. Anh nếu như thân ở đỉnh cao, em sẽ đem hết sức lực cùng anh đứng sóng vai, nếu anh là người bình thường em sẽ cùng anh cày ruộng may vá, ở cùng nhau cả đời. Nghe được Lâm Kiều Như nói vậy, trong lòng Tần Vũ Phong cũng vô cùng cảm động, xoay người lại ôm lấy Lâm Kiều Như. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo Tần Vũ Phong được Lâm Kiều Như chăm sóc từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, hai người ở trong nhà, ngoài tách phòng ngủ như cũ ra, thì cũng giống như bất kỳ cặp vợ chồng bình thường nào, dường như cũng không có gì khác nhau. Lâm Kiều Như cũng giống như là người vợ nhỏ chân chính vậy, dốc lòng chữa thương của Tần Vũ Phong, chăm sóc Tần Vũ Phong. Xương sườn của Tần Vũ Phong bị gãy, đối với Tần Vũ Phong mà nói, thực ra không coi là vết thương nặng gì, cắn răng chịu đựng vẫn có. Thể tự mình chịu được. Thế nhưng Lâm Kiều Như không nỡ, dường như mỗi bữa cơm, đều là Lâm Kiều Như ngồi ở đầu giường Tần Vũ Phong, mỉm cười đút cho anh ăn. Cách chương,